Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, giao dịch, canh 2, Sở Ly bất đắc dĩ nói, Định Hoa sư huynh, thật không phải với, như bị Tống Tinh chỗ uy hiếp, vậy chúng ta hội có càng nhiều sư huynh gặp nạn, nàng hội không ngừng bắt sư huynh hoặc là các sư thúc uy hiếp chúng ta đại từ ân tự. Đúng vậy, Định Hoa hòa thượng gật đầu. Có thể bái nhập đại từ ân tự đều là tư chất tuyệt đỉnh chi nhân. Mỗi cái đều cực thông minh. Chỉ là liên quan đến chính mình khó tránh khỏi hội mất chi tỉnh táo. Hiện tại tưởng tượng liền minh bạch Sở Ly cách làm chính xác nhất. Thà rằng nhìn xem nàng giết mình lại dùng địa tạng chuyển luân kinh cứu sống. Cũng không thể thụ uy hiếp của nàng. Định Tính hòa thượng trầm giọng nói. Sư đệ ngươi không có bị thương. Sở Ly cười khổ. Coi như không tồi, hắn nói chuyện trong miệng tuôn ra máu tươi. Định Tính hòa thượng lắc đầu thở dài nói. Nàng này thật là quá mức lợi hại. Các sư tổ hết lần này tới lần khác không chịu hạ tử thủ. Nàng bị thương, có thể yên tĩnh vài ngày. Sở Ly đạo, Định Tính hòa thượng thở dài. Ngươi có thể gây tổn thương cho hắn. Thật là không dễ, lại để cho Sở Ly qua đi cuốn lấy Tống Tinh. Tạm thời dẫn dắt rời đi nàng chú ý, chỉ là vì tìm kiếm đối phó biện pháp của nàng, không muốn qua Sở Ly có thể gây tổn thương cho Tống Tinh. Dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, không bị Tống Tinh phế bỏ là tốt rồi, nếu không có thần túc thông, bọn hắn cũng không dám lại để cho Sở Ly qua đi chịu chết. Sở Ly nhẹ quay hàm thủ, xác thực may mắn, hắn là liều mạng bị thương chi tế. Tại Tống Tinh thư giãn một khắc này xuất đao, hơn nữa vô tướng đao thần diệu, mới có thể một kích hiệu quả, cơ hồ là ám toán đánh lén. Nhưng một đao kia qua đi, muốn lại thương Tống Tinh lại khó chi lại khó, bằng Tống Tinh tu vi cùng cơ cảnh, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Bất quá lúc này đây đã đầy đủ, vô tướng trên đao có nghiệp hỏa chi lực, Tống Tinh muốn hóa đi cũng không dễ dàng như vậy. Cho hắn tranh thủ đến thời gian, hắn được mau chóng đạt được công đức do đó tăng lên bàn nhược long tượng công. Hắn trực tiếp hỏi, Định Lý sư huynh, có tin tức gì không sao? Định Tính hòa thượng biết rõ hắn chỗ chỉ vì sao, nhẹ nhàng lắc đầu, Sở Ly lộ ra thần sắc thất vọng. Định Tính hòa thượng nói, sư đệ hay là mau chóng chữa thương a tốt, Sở Ly nhẹ quay hàm thủ. Định Hoa hòa thượng cùng Định Tính hòa thượng ly khai tiểu viện của hắn. Định Hoa trước khi chuẩn bị đi, thật sâu đối với hắn hợp lại thập, nhớ kỹ phần này nhân tình. Sở Ly lập tức đổi quần áo, biến hóa khuôn mặt, lóe lên xuất hiện ở hắn Nam Thiên Môn. Đã đại từ ân tự bên này không có tin tức gì. Cái kia đi Nam Thiên Môn công huân điện tìm một chút. Chắc hẳn hội có tin tức. Hắn vừa hồi tiểu viện của mình. Bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, Kinh Hiểu Khiết cùng Mạc Ngọc Phương dắt tay nhau xuất hiện. Hai nữ một trắng một lục, đều là mỹ mạo động lòng người. Lý đại ca, Thiên Đao Tông cho ngươi Thiên Đao lệnh đến sao? Kinh Hiểu Khiết cười tủm tỉm hỏi. Sở Ly từ trong lòng ngực móc ra một chi tiểu đao, đưa cho nàng nhóm, là cái này, Thiên Đao lệnh, chấm ngoặc kép, Kinh Hiểu Khiết nhận lấy sao sao hai cái. Tán thưởng một tiếng nói, bằng cái này có thể làm cho Thiên Đao Tông giúp một cái bề bộn. Thiên Đao Tông danh dự là vô cùng tốt, tất hội hết sức nỗ lực. Sở Ly gật gật đầu, Kinh Hiểu Khiết đem Thiên Đao lệnh đưa cho Mạc Ngọc Phương. Cái kia Tống Tông chủ không có làm khó ý tứ. Sở Ly lắc đầu, hắn chưa nói Tống Man Nhân tìm kiếm vô tướng đao sự tình. Phức tạp, vô tướng đao có nghiệp lực chi hỏa thúc dục. Có thể ngăn chặn nhân quả, ngăn cách thiên cơ, cái này thuận tiện, Kinh Hiểu Khiết nhả ra khí. Cái kia Lý đại ca ngươi hảo hảo nghỉ một chút, chúng ta đi á, nàng nói xong dắt Mạc Ngọc Phương đi ra ngoài. Mạc Ngọc Phương bề bộn đem Thiên Đao lệnh đưa trả lại cho Sở Ly. Hé miệng xông hắn cười cười, theo Kinh Hiểu Khiết ly khai, Sở Ly lục lọi Thiên Đao lệnh, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện tại Thiên Đao bên ngoài tông, Tống Man Nhân thanh âm truyền tới, Lý tiểu ca, vào đi. Sở Ly đi vào phía trước đại sảnh, một bộ áo trắng như tiết Tống Man Nhân đang ngồi ở trong sảnh đọc sách. Ôn Nhu khuôn mặt một mảnh nghiêm túc, chứng kiến hắn tiến đến. Nàng nhẹ nhàng buông quyển sách, tự nhiên cười nói, người tới rồi. Sở Ly cười nói, muốn chúc mừng Tống Tông Chủ tìm được vô tướng đao. Tống Man Nhân khuôn mặt tươi cười thu vào, hừ nhẹ một tiếng nói, không tìm được. Sở Ly kinh ngạc, vị kia bảo tiên sinh không tìm được vô tướng đao. Không có, Tống Man Nhân lạnh lùng nói, đoán chừng là rơi xuống trên tay hắn rồi. Vậy hắn, Sở Ly hỏi, dĩ nhiên trở về. Tống Man Nhân cười lạnh một tiếng, vội vàng mà đi. Sở Ly kinh ngạc, thật muốn bỗng nhiên mà đi lời nói, có phải là thật hay không không tìm được? Như nếu không, tất nhiên chột dạ, do đó che giấu thoáng một phát. Hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc, cảm thấy bổn tọa không làm gì được hắn. Tống Man Nhân hừ lạnh, hắn là Tề Thiên Môn cung phụng, bổn tọa không nhìn tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt, huống hồ lại là thỉnh hắn tới hỗ trợ. Sở Ly thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu, tông chủ cũng không cần gấp, thật muốn bị hắn được đi, nhất định sẽ tìm tông chủ, chỉ có điều trả giá càng lớn một cái giá lớn mà thôi. Tống Man Nhân lắc đầu, nàng lo lắng không phải bảo thành tham lam, mà là vô tướng đao từ nay về sau bị ẩn núp đi, cũng tìm không được nữa. Đổi nàng là Tề Thiên Môn môn chủ cũng phải làm như vậy. Thà rằng không muốn thiên cơ thạch, không muốn đừng chỗ tốt, cũng không thể khiến vô tướng đao rơi xuống trên tay nàng. Nếu không nàng liền như hổ thêm cánh, có thể trực tiếp áp Tề Thiên Môn một đầu. Việc này nàng vốn là còn ôm một tia hy vọng, chứng kiến Bảo Thành biểu hiện, dĩ nhiên tuyệt vọng, ẩn ẩn cảm thấy cùng vô tướng đao không tiếp tục duyên phận. Cũng không thể vì vậy mà giết đến tận Tề Thiên Môn tìm Bảo Thành muốn đao. Sở Ly nói, tông chủ kỳ thật không cần phải lo lắng. Bảo Thành người này tham lam, chưa hẳn xếp hợp Lý Thiên Môn nhiều trung tâm. Hắn tuy tham lam, lại không ngu. Tống Man Nhân đạo, Sở Ly cười cười, lại người thông minh, chỉ cần đầy đủ tham lam, sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Người có biện pháp, Tống Man Nhân đạo, Sở Ly cười mà không nói. Tống Man Nhân thật sâu liếc hắn một cái khẽ nói, các ngươi tinh thông đẩy diễn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngươi luôn có chỗ cầu a. Sở Ly nói, thiên cơ thạch, không thể cho ngươi. Tống Man Nhân lắc đầu. Sở Ly nói, ta nếu có thể theo Bảo Thành trong tay đoạt đến vô tướng đao đâu? Ngươi có thể túm lấy đến. Tống Man Nhân khẽ giật mình. Sở Ly nói, Bảo Thành thông minh là thông minh, nhưng không ngu, có thể như cùng ta giao dịch, mà không phải cùng tông chủ ngươi thì sao? Tống Man Nhân đôi mắt sáng sáng ngời. Bảo Thành xác thực là tham lam thế hệ, nhưng cũng biết, một khi Tề Thiên Môn biết rõ hắn đem vô tướng đao trả lại cho nàng, tuyệt đối không có quả ngon để ăn, cho nên tất có điều cố kỵ. Có thể như cùng Lý Kỳ giao dịch lời nói, rồi lại bất đồng. Sở Ly mỉm cười nói, như thế nào? Tốt. Tống Man Nhân trầm giọng nói, người nếu có được vô tướng đao, ta có thể cầm thiên cơ thạch cùng ngươi trao đổi, hơn nữa thuấn quang kiếm. Một lời đã định. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Tống Man Nhân nói, bổn tọa cũng không phải lật lọng chi nhân. Sở Ly ôm quyền cười nói, cái kia tông chủ liền chờ tin tức tốt của ta a. Hắn dứt lời lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại cuồn cuộn nước sông bên cạnh. Bên người cách đó không xa là một tòa tiểu sơn cốc. Chỗ đó có một tòa tự nhiên trận pháp. Lúc trước vô tướng đao liền nấp trong tòa sơn cốc này ở trong. Hắn xuất ra vô tướng đao, lòng bàn tay là một đoàn sáng tắt phun ra nuốt vào hào quang, giống như thực giống như huyễn. Hắn tâm thần khẽ động, đem bên trong nghiệp lực chi hỏa rút ra. Theo lưu ly diệu liên kinh tinh thâm, hắn đối với nghiệp lực chi hỏa thao túng càng phát ra tinh thục. Mặc dù vẫn không có thể chuyển hóa ra quá nhiều, chỉ là một tia, lại biến hóa tùy tâm, ngự sử tùy tâm như ý, vượt quá tưởng tượng thần kỳ. Quả nhiên ở chỗ này, một tiếng cười sang sảng ở bên trong, Bảo Thành bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước người. Sở Ly dò xét hắn liếc, rút tay về nhập tay áo, giấu đi vô tướng đao. Giao ra đây a. Bảo Thành trầm giọng nói. Ta đoán quả nhiên đúng vậy. Vẫn là ngươi đang giở trò. Sở Ly cười cười. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.